đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Hạ Tiểu Man dứt khoát kiên quyết. Canh 5, ngoại môn đệ tử đến nơi đây tập hợp. Trên quảng trường, một đám chấp sự để ngoại môn đệ tử sắp xếp đi đội. Mà nội môn cũng tới rất nhiều người xem kịch. Đồng thời cũng là vì nhìn xem vị kia Tử Dương môn thiếu môn chủ đến tột cùng dáng dấp ra sao. Thẩm Hà mang theo Tử Dương môn 5 người tới chỗ này. Tiểu Hữu có thể nhìn xem. Người muốn tìm là không ở chỗ này. Được, Lâm Phi Trần mang theo mình một vị tùy tùng đi hướng kia một đám ngoại môn đệ tử. Hắn thần thái kiêu căng. Giống như là căn bản xem thường những này Linh Kiếm Tông ngoại môn đệ tử. Nhìn xem những cái kia phục sức, hắn liền không khỏi nghĩ lên ngày đó xấu hắn chuyện tốt thiếu nữ áo trắng. Trong lòng gọi là một cái buồn bực a. Ngoại môn đệ tử mấy trăm, Lâm Phi Trần cũng là tìm hơi không kiên nhẫn. Nhưng cái này dù sao cũng là người ta địa bàn. Hắn bây giờ còn chưa bắt được người kia. Tạm thời không tiện phát tác. Hồi lâu sau, Lâm Phi Trần huyệt thái dương gân xanh bạo tẩu. Hắn trầm giọng nói. Thẩm trưởng lão, người xác định ngươi ngoại môn đệ tử đều ở nơi này. Hắn cũng không tìm tới thiếu nữ mặc áo trắng kia. Người thằng danh con này, thật không phải đến gây chuyện. Thẩm Hà cau mày, hắn đi hướng ngoại môn chấp sự kia. Hỏi, xác nhận một chút ngoại môn các viện nhân số. Có người hay không không đến? Rõ, mấy vị kia chấp sự lập tức liền chạy đến riêng phần mình phụ trách đệ tử nơi đó xác nhận nhân số. Ít khi về sau liền riêng phần mình trở lại báo cáo. Tam trưởng lão, ta trong nội viện đệ tử đều đã đến đủ. Ta cũng đúng thế thật. Ta cái này, thiếu 3 người. Tầm mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía vị chấp sự này. Cái sau ứa ra mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng nói, ta đã để cho người ta đi tìm. Chẳng mấy chốc sẽ tới. Thẩm Hà hỏi. Ngay từ đầu ngay cả nhân số cũng không kiểm kê a. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, chấp sự không dám trả lời. Hắn vốn cho rằng không phải chuyện ghê gớm gì. Liền để trong nội viện đệ tử tương hỗ thông chi. Nhân số cũng không cẩn thận kiểm kê. Về sau đem chấp sự vị trí gỡ một chút. Là, chấm ngoặc kép, một bên khác, Diêu Nam ở ngoại môn chạy khắp nơi. Nàng làm sao cũng không tìm tới Hạ Tiểu Man thân ảnh. Tiểu Man, người ở đâu? Cuối cùng, Diêu Nam tại một chỗ điền viên bên trong tìm được Hạ Tiểu Man thân ảnh. Tiểu Man, nghe được tiếng kêu, Hạ Tiểu Man lúc này mới buông xuống cuốc. Nàng quay đầu nhìn lại, cười hỏi, thế nào? Diêu Nam vội vàng nói, ngoại môn đệ tử tất cả tập hợp, người cũng không nghe thấy tin tức sao? À, ta không biết à, ta mới vừa buổi sáng đều tại cái này cuốc. Chấm ngoặc kép, tranh thủ thời gian đi theo ta đi. Thế là Diêu Nam lôi kéo Hạ Tiểu Man liền chạy ra ngoài. Hạ Tiểu Man không khỏi hỏi. Xảy ra chuyện gì a? Diêu Nam giải thích nói. Hẳn là cũng không phải cái đại sự gì á. Chỉ là Tử Dương môn người đến. Tựa hồ đang tìm cái gì người. Sau đó tam trưởng lão liền để ngoại môn đệ tử tất cả tập hợp. Tử Dương môn. Hạ Tiểu Man cảm thấy có chút nghi hoặc. Mặc dù nghe nói qua, nhưng nàng cho đến trước mắt giống như cũng còn chưa thấy qua Tử Dương môn người. Trên quảng trường, Lâm Phi Trần giờ phút này mặt mũi tràn đầy đều viết không kiên nhẫn. Chẳng lẽ lại người đã chạy, hoặc là chính là cho Linh Kiếm Tông ẩn nấp rồi. Nghĩ tới đây, hắn liền càng thêm bực bội, mà đúng lúc này đợi, nơi xa chạy tới hai thân ảnh đã rơi vào Lâm Phi Trần giữa tầm mắt. Trong mắt của hắn nổi lên tàn khốc, không có chạy liền tốt. Đến, Hạ Tiểu Man đến chấp sự trước mặt báo đến. Chấp sự một mặt bất đắc dĩ nói ra. Được rồi, tranh thủ thời gian về trong đội đi. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chạy đâu. Tính ngươi có chút đảm lượng. Lâm Phi Trần đi tới. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú thiếu nữ mặc áo trắng này. Đường Hạ Tiểu Man xoay người lại nhìn thấy đối phương thời điểm. Nàng không khỏi mở to hai mắt. Là ngươi, tên cầm thú kia. Cầm thú. Bốn phía ngoại môn đệ tử đều là ngơ ngác nhìn qua vị kia Tử Dương môn thiếu môn chủ. sinh ngược lại là Tuấn Tiếu. Nhìn cũng giống là cái chính nhân quân tử. Kết quả đúng là cầm thú. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài. Bất quá, cái này Hạ Tiểu Man thế mà chính là vị này Tử Dương môn thiếu môn chủ muốn tìm người a. Lâm Phi trần mặt âm trầm, trầm giọng hỏi, nữ nhân kia đâu? Còn có Thu Bạch Lộ, người đâu? Nghe vậy, Hạ Tiểu Man trong lòng nhất chuyển, nói ra, đều đã rời đi, ngươi là ai đều bắt không được. Tốt tốt tốt, Lâm Phi trần giận quá thành cười, lập tức phẫn nộ quát, bắt nàng cho ta. Soạt, ba đạo vô cùng bàng bạc dày đặc nguyên khí phô thiên cái địa hướng phía Hạ Tiểu Man mạnh vọt qua. Nàng trong lòng siết chặt, cảm nhận được vô tận áp lực. Tiểu Man, Diêu Nam quá sợ hãi. Mà đúng lúc này đợi, tam trưởng lão Thẩm Hà bỗng nhiên xuất hiện ở Hạ Tiểu Man trước mặt. Tay áo hất lên, trực tiếp đem đối phương bước tới nguyên khí cho đánh sơ xác. Lâm Phi trần híp mắt, hỏi, Thẩm trưởng lão, đây là ý gì? Thẩm Hà mặt không thay đổi nói ra, người này là ta Linh Kiếm Tông đệ tử. Có thể nào để các ngươi mang đi? Nếu là tùy ý đối phương đem nhà mình đệ tử mang đi, hắn Linh Kiếm Tông mặt mũi để nơi nào? Lâm Phi trần cắn răng, nói, Thẩm trưởng lão, người này làm hỏng đại sự của ta, bắt đi ta Lô Đình. Hiện tại Lô Đình đã không biết bóng dáng. Người này là Quý Tông đệ tử, ta có thể không truy trách Quý Tông, nhưng người này nhất định phải giao cho ta xử trí. Nếu ngươi khăng khăng ngăn cản, đó chính là cùng ta Tử Dương môn là địch. Nghe vậy, Thẩm Hà cũng là đáy lòng phát run. Hắn tự nhiên không nguyện ý đắc tội Tử Dương môn, mà người trước mắt này chính là Tử Dương môn thiếu môn chủ. Tự nhiên cũng có được đại biểu Tử Dương môn tư cách nói chuyện. Ngay tại Thẩm Hà suy nghĩ thời khắc, hắn không khỏi liếc qua bên người thiếu nữ áo trắng, ánh mắt âm tình bất định. Hạ Tiểu Man chú ý tới Thẩm Hà ánh mắt, nàng trầm mặc cúi đầu, cuối cùng hít sâu một hơi, nàng bước nhanh chân đi ra, sau đó nhìn chăm chú Lâm Phi Trần, ta đi với ngươi là được, không cần làm khó hắn nhóm. Lâm Phi Trần cười lạnh nói, như thế tốt lắm, nếu như không phải đến bất đắc dĩ tình trạng, hắn cũng không nguyện ý cùng Linh Kiếm Tông thật lên xung đột. Tiểu Man, Diêu Nam đối hảo hữu lo lắng không thôi, nhưng nàng lại bất lực, nhà đầu kia chính là như vậy, rõ ràng chỉ cần đổ thừa mặt dựa vào Linh Kiếm Tông. Tam trưởng lão Thẩm Hà vì tông môn mặt mũi cũng khẳng định sẽ cắn răng bảo vệ nàng. Tối thiểu có thể cam đoan trong thời gian ngắn cho nàng cơ hội thở dốc. Nhưng nàng thật sự là quá thiện lương, đến mức đều không muốn liên lụy tông môn, quyết định mình một người gánh chịu. Lâm Phi Trần nhìn về phía Thẩm Hà, hỏi, Thẩm trưởng lão ý như thế nào? Thẩm Hà trong lòng phát khổ, cái này gọi một cái khó làm a. Ngay sau đó, Hạ Tiểu Man chính là hướng Thẩm Hà ôm quyền hành lễ. Nói, trưởng lão, việc này là một mình ta trách nhiệm, ta cùng hắn đi là được. Thẩm Hà trầm mặc một lát, nói, nếu ngươi khăng khăng muốn ly khai, chẳng khác nào là thoát ly ta Linh Kiếm Tông. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Hắn không nguyện ý mất tông môn mặt mũi mới nói lời nói này. Như đối phương khăng khăng rời đi, kia tốt nhất là đoạn tuyệt quan hệ. Kể từ đó về sau cũng sẽ không ảnh hưởng đến Linh Kiếm Tông thanh danh. Hạ Tiểu Man ánh mắt kiên định. Nàng nhìn về phía chính lo sợ bất an nhìn qua bạn tốt của nàng. Sau đó phun lộ ra một vòng như trên trời mặt trời mới mọc nụ cười sán lạn. Sau đó chính là quay người đối hướng sơn môn. Nguyên địa quỳ gối, đa tạ các vị sư trưởng trải qua mấy ngày nay dốc lòng dạy bảo. Đệ tử Hạ Tiểu Man, từ hôm nay, thoát ly Linh Kiếm Tông. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.